Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2161, không nghĩ tới sự tình nhiều lắm. Đêm dài, trong địa lao, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, chui vào bọn thủ vệ trong mũi, bịch, bịch, rất nhanh, bọn hắn liền nhao nhao ngã xuống, một người áo đen phảng phất như quỷ mị. Tiến nhập trong địa lao, đại nhân, Long Kiêu nhìn thấy người tới, một mặt cuồng hỉ, trực tiếp quỳ xuống lại, người áo đen chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, biểu hiện hôm nay không sai, quả nhiên không để cho bản đế thất vọng, Long Kiêu đắc ý nói, đó là, tiểu tử kia muốn lợi dụng tiểu nhân tới đối phó ngài, tiểu nhân làm sao có thể để hắn đạt được. Tiểu tử kia, tự cho là thông minh, còn không phải bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người mặc áo đen này tự nhiên không phải người khác, chính là Ngao Húc. Ngao Húc nhíu mày, nói, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Lấy các ngươi thực lực, làm sao lại bị tiểu tử kia bắt? Lời nói này, Long Kiêu hốc mắt lập tức đỏ lên, cắn răng nói, đại nhân. Ngài có thể nhất định phải báo thù cho chúng ta a. Tiểu tử này hắn quá lợi hại, đem các huynh đệ của ta đều giết đi. Ngao Húc sắc mặt cuồng biến, cả giận nói, cái này sao có thể? Long Kiêu cơ hồ là mắt đỏ, đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Ngao Húc nghe, trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn cho là mình đã đánh giá rất cao Diệp Viễn. Lại không nghĩ rằng Diệp Viễn so với hắn trong tưởng tượng càng thêm yêu nghiệt. Bực này kinh khủng không gian pháp tắc tạo nghệ, xinh xinh đem Long Kiêu bọn người cho đùa chơi chết. Thậm chí, ngay cả Long Hy cái này chân thần tam trọng thiên, đều chết tại trong không gian đổ sụp. Giờ phút này, Ngao Húc chẳng những không có hối hận, ngược lại cảm thấy mình cách làm hết sức chính xác. Để tiểu tử này trưởng thành, còn có Ngao Vũ chuyện gì? Tiểu tử này, thật là một cái khó giải quyết gia hỏa a. Tốt, thủ vệ ta đã đánh ngã, các ngươi có thể đi. Sau khi ra ngoài, biến mất thời gian 10 năm, không cho phép ló đầu. Ngao Húc ra lệnh, Long Kiêu gật đầu nói, đa tạ đại nhân. Tiểu tử kia hắn, Ngao Húc cau mày nói, bản đế làm việc đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Long Kiêu trong lòng giật mình, liên tục nói không dám. Bất quá hắn từ trên thân Ngao Húc cảm nhận được sát ý nồng đậm. Hiển nhiên Ngao Húc đối với Diệp Viễn sát ý càng thêm hơn. Ngao Húc hư không một chút, cửa nhà lao ứng thanh mà ra. Long Kiêu bọn người vui mừng quá đỗi, đối với Ngao Húc thiên ân vạn tạ. Tốt, đừng lãng phí thời gian. Bị người phát hiện, các người còn muốn chạy cũng đi không nổi. Ngao Húc không nhịn được nói. Long Kiêu bọn người nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng ra địa lao. Sau lưng, Ngao Húc khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Thân thủ phất một cái, đổi lại bình thường mặc trưởng lão phục sức. Long Kiêu bọn người vừa mới ra Tử Long trại, sau lưng đột nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía. Có người kêu lên sợ hãi, mấy người dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng giống như bay đào tẩu. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, lớn mật kiêu phỉ, dám can đảm vượt ngục đào tẩu. Đáng chém, một tiếng vang này triệt đêm tối, toàn bộ Tử Long trại rõ ràng có thể nghe. Long Kiêu đám người sắc mặt cuồng biến. Thanh âm này không phải người khác, chính là Ngao Húc. Lúc này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Ngao Húc đây là muốn giết người diệt khẩu. Ngao Húc căn bản cũng không phải là muốn thả bọn hắn đi, mà là cho mình một cái quang minh chính đại giết bọn hắn lấy cớ. Thiên đế chi uy, cường đại cỡ nào? Ngao Húc một trường vỗ đến, Long Kiêu bọn người cảm giác thiên địa đều sụp xuống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, một cỗ nhu hòa lực lượng đột nhiên xuất hiện, đúng là giống như thần kỳ đỡ được một kích này. Ngao Húc sắc mặt cuồng biến, cả giận nói, là ai? Mấy đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra, một người cầm đầu, chính là Long chủ bên cạnh, Diệp Viễn chính một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Ngao Húc trong lòng, lộp bộp, một chút, làm sao không biết bị lừa rồi. Long chủ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ngao Húc. Âm thanh lạnh lùng nói, Ngao Húc, ngươi quá làm cho bản chủ thất vọng. Diệp Viễn chuyển hướng Long Kiêu, cười nói, thế nào, ta không có lừa các ngươi à? Các ngươi, bất quá là Ngao Húc một con cờ thôi. Hiện tại, các ngươi vô dụng, tự nhiên cũng không cần sống ở trên đời này. Long Kiêu cũng là một đời kiêu hùng, nhưng là lúc này, trong con mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Bọn hắn vì Ngao Húc làm trâu làm ngựa, liếm máu trên lưỡi đao. Hiệu lực nhiều năm như vậy, đổi lấy đúng là kết cục như vậy. Ngao Húc, đã nhiều năm như vậy, huy đệ chúng ta không có công lao, cũng có khổ lao a. Ngươi thế mà hạ độc thủ như vậy. Diệp huynh đệ nói với chúng ta, ngươi sẽ giết chúng ta. Ta Long Kiêu còn chưa tin, không nghĩ tới, ngươi thật hạ thủ. Long Kiêu nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này, Ngao Húc đã qua ban sơ bàng hoàng thất thố, trên mặt khôi phục trấn định, cười nhạt nói, các ngươi, bất quá là trong tay của ta mấy con chó thôi, quyền sinh sát trong tay, còn không phải để ta tới điều khiển. Bây giờ, các ngươi đã vô dụng, đương nhiên muốn chết, ngươi, Long Kiêu cũng không nghĩ tới Ngao Húc vậy mà như thế người thức thời. Trực tiếp thừa nhận, Ngao Húc không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, thật sự là không nghĩ tới, bản đế tung hoành trấn đông hư giới ngàn vạn năm, vậy mà thua ở ngươi dạng này một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay. Diệp Viễn cười nói, ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm, không phải sao? Ngao Húc ánh mắt phát lạnh, tựa hồ muốn giết chết Diệp Viễn. Hắn cơ quan tính toán tường tận, coi là bày ra kinh thiên sát cục, Diệp Viễn tuyệt không có khả năng chạy thoát. Kết quả hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn chẳng những trốn ra được, càng là ngay cả Long Kiêu đều bắt được. Long Kiêu nắm giữ bí mật nhiều lắm, một khi rơi vào tay Long chủ, hắn tất nhiên không có kết cục tốt, cho nên hắn cam mạo kỳ hiểm, thả Long Kiêu, lại giết bọn hắn. Ai ngờ đây hết thảy, tất cả đều tại Diệp Viễn tính toán ở trong. Hắn tính toán cả một đời, thậm chí ngay cả Long chủ đều tính toán ở bên trong. Lại thua ở Diệp Viễn tiểu tử mới ra đời này trong tay. Cái này mới là hắn muốn nhất không đến sự tình. Ngao Húc cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, không sai, là bản đế coi thường ngươi. Diệp Viễn cười nói, ta nguyên bản không nghĩ ra, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn đối với ta thống hạ sát thủ? Thẳng đến đi vào Tử Long trại, ta mới biết được, cháu của ngươi cũng là Thiên Long chi tử. Nguyên lai, ngươi là vì hắn mới ra tay. Ngao Húc biến sắc, cười to nói, tiểu tử, ngươi tốt sâu tâm cơ, thủ đoạn thật độc ác a. Bản đế làm việc chính là bản đế làm việc, không có quan hệ gì với Ngao Vũ. Ngao Trấn, ta không phục, vì cái gì ngươi có thể ngồi lên Long chủ vị trí mà ta không được? Nói đi, Ngao Húc khí thế trên người đột nhiên bộc phát, hướng về Long chủ mà đi. Kinh khủng thiên đế khí tức, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Thiên đế nén giận một kích, quá kinh khủng. Nếu là năng lượng bộc phát ra, toàn bộ Tử Long trại đều sẽ bị san thành bình địa. Ngao Trấn khe khẽ thở dài, đột nhiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng, trong nháy mắt đem trọn cái không gian áp xúc. Ngao Húc lực lượng, vậy mà không cách nào truyền ra ngoài. Tại dưới nguồn lực lượng này, Ngao Húc thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, liền trực tiếp bị chôn vùi. Long chủ chi uy khủng bố đến thế, Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là trong lòng thất kinh. Đây chính là thiên đế trung kỳ cường giả a. Thiên đế sơ kỳ ở trước mặt bọn họ, đơn giản giống như sâu kiến đồng dạng, thậm chí ngay cả hủy diệt đều làm không được. Một đời thiên đế cường giả Ngao Húc, như vậy vẫn lạc. Trong hắc ám, Ngao Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này, thản nhiên nói, nhị thúc, ngươi sẽ không chết vô ích. Thù này, ta sẽ giúp ngươi báo. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.